xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2746, star nữ chính nữ nhi. 65, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát, tại sao phải cùng ta ly hôn? Hạ Đình đối Đường Thiên Thiên đã sinh ra dị dạng tình cảm, đương nhiên không nguyện ý ly hôn, ta không đồng ý ly hôn. Hạ Đình bá đạo bộ dáng, để Đường Thiên Thiên có chút sợ. Nếu như tại trước đây thật lâu, nàng nghe được Hạ Đình lời nói, khả năng thật sẽ rất cảm động, rất kích động đi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Đình, nàng liền sẽ nhớ tới còn tại an dưỡng nữ nhi, nhớ tới Đường Thanh Như cùng nàng nói kết quả. Trong lòng liền níu lấy đau không được, sau đó tỉnh táo lại. Người vì cái gì không nguyện ý cùng ta ly hôn, êm đẹp tại sao phải ly hôn? Đường Thiên Thiên nhẹ nhàng nhấp một chút môi, còn là ly hôn đi, mặc dù ta thật rất thích ngươi, Hạ Đình. Nhưng ta không thể nào tiếp thu được ngươi, đối với ta như vậy nữ nhi, ngươi biết tiểu quả hiện tại tinh thần lực đã phế sao? Phế, nhìn xem Hạ Đình nghi hoặc Đường Thiên Thiên tâm lạnh thấu. Quả nhiên, Thanh Như tỷ nói đúng, Hạ Đình không thèm để ý nàng nữ nhi, trở về hai ngày, đối phương thế mà chẳng quan tâm, không quan tâm chút nào bộ dáng. Dù sao cái này kết hôn là nhất định phải cách. Hạ Đình nhướng mày, ta không được, đến mức để hắn nói cái gì, hắn cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ, dù sao là không muốn ly hôn. Hắn hướng về Đường Thiên Thiên đi đến, Đường Thiên Thiên vội vàng hô người, các ngươi mau tới đây bảo hộ ta, Hạ Đình muốn đối ta động thủ. Đường Thiên Thiên thanh âm vang lên, lập tức liền có người xông tới, ngăn tại nàng trước mặt đối Hạ Đình một mặt cảnh cáo, Hạ Trung Tướng, Hạ. Phu nhân nếu như không nguyện ý làm cái gì còn xin ngươi không nên bức bách nàng, nàng đối toàn bộ đế quốc tầm quan trọng tin tưởng ngươi phi thường minh bạch, xin ngươi đừng để chúng ta khó xử. Hạ Đình bị người hiểu lầm, có chút biệt khuất nhìn xem Đường Thiên Thiên núp ở phía sau mặt cuối cùng quẳng xuống một câu rời đi ta sẽ không ly hôn. Đường Thiên Thiên thở dài một hơi, vừa rồi Hạ Đình có chút dọa người. Thanh Như tỷ biện pháp xác thực tốt nguyên lai nàng sai xử bên người bảo hộ nàng người, Hạ Đình cũng không dám đưa nàng thế nào. Hôm nay phát sinh sự tình, để Đường Thiên Thiên sinh ra rất nhiều lực lượng. Hạ Đình coi là, hắn không đồng ý ly hôn, liền sẽ không ly hôn. Nhưng không nghĩ tới, Đường Thiên Thiên khăng khăng ly hôn, hắn không đồng ý cũng không được. Hắn cầm Lục Thiếu Dương tự mình đưa đến trong tay ly. Hôn sách vở, sắc mặt âm trầm, Tất Thiếu, đây là ý gì? Đường tiểu thư khăng khăng muốn ly hôn, đế quốc chúng ta từ trước đến nay là hôn nhân tự do, lại thêm nàng tầm quan trọng, vì lẽ đó chỉ có thể tôn trọng nàng ý kiến. Hạ Trung Tướng, nàng phi thường trọng yếu, đối với chúng ta đế quốc tới nói, chúng ta rất cần nàng tồn tại. Hạ Đình dù cho phi thường không nguyện ý còn là đem quyền vở nhỏ thu hồi, ta minh bạch. Tiểu quả, ngươi nhìn ta đã ly hôn, đây là ta ly hôn chứng nhận, về sau mụ mụ mang theo ngươi đơn độc sinh hoạt cũng không còn thấy cái kia chán ghét nam nhân, sẽ không có người khi dễ ngươi, cũng sẽ không có người dám làm tổn thương ngươi. Không chỉ có như thế, Đường Thiên Thiên còn lấy ra chính mình huân chương cùng giấy chứng nhận, đây là mụ mụ hiện tại vinh dự, mặc dù rất rất nhỏ, nhưng rất nhanh sẽ thay đổi càng lớn, nàng đã cùng bên kia hứa hẹn qua, rất nhanh sẽ để cho chủ tinh màu xanh biếc một mảnh. Đợi nàng địa vị càng cao, con gái nàng địa vị liền sẽ cao hơn. Đường quả nhìn xem Đường Thiên Thiên giấy chứng nhận cùng huân chương tổn thương, còn là sừng sốt một chút. Nàng cái này khóc bao mụ mụ, lại còn làm quan, còn là cái có thực quyền, không phải cái gì trên danh nghĩa, hư danh. Mụ mụ hiện tại thế nhưng là có thực quyền, tiểu quả ngươi về sau sẽ không bị người khi dễ. Tiểu quả hiện tại mặc dù không thể sử dụng tinh thần lực, mụ mụ tinh thần lực cũng rất yếu, nhưng ngươi nhìn, mụ mụ cũng có thể làm quan, tiểu quả về sau cũng là có thể. Đường Thanh Như đứng ở một bên, nhìn xem Đường quả không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đường Thiên Thiên thời điểm, trong mắt hiển hiện chút tiêu ý quay người ra khỏi. Phòng, cách chương,